Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Yêu Con Gái Ông Trùm của tác giả Gạo Tẻ. Tập 2 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, khi Khải vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy khuê nữ nhà Hai Sang đứng ngay trước cửa. Cung mày anh cũng vì thế mà khẽ cau lại. Cô chủ, cô làm gì ở đây? Chị lập tức vui vẻ nói. Dạ, em tính qua rủ anh đi ăn sáng. Sau sự cố cháy nổ của ngày hôm qua, chị rút ra được một bài học xương máu rằng nếu đã không có khiếu nấu ăn thì tốt nhất đừng nên gây ra họa. Nhưng hạn chế kia làm gì đủ trình để khiến cô lùi bước, chị vẫn sẽ chinh phục anh từ dạ dày theo cách của riêng cô. Nên nấu không ngon thì ta lon ton đưa người thương đi ăn ngoài, đằng nào chẳng bỏ vào bụng, sau này có khi ai đó nghiện lại chẳng bảo chị ơi đưa anh đi ăn. Thế chả phải là cô vừa được ăn ngon, vừa được đi chơi với trai đẹp à? Cả một viễn cảnh lấp lánh cứ thế làm tâm trạng chị lâng lâng. Nhưng sự lâng lâng lại ngắn hạn đến nỗi khi ai đó nói ra lời kia, cô liền cảm thấy mông lung như thể hồn xác tách rời. Nhưng tôi không có thói quen ăn sáng, nên cô đi ăn một mình đi nhé. Đấy, thế là đủ làm cô chết lặng. Thấy chị không nói gì thêm nên ai kia nghĩ rằng cô hôm nay đã bắt đầu hiểu chuyện hơn. Nhưng không, chỉ sau đó vài giây, chị đã gào ầm lên với anh. Anh có biết bữa sáng rất quan trọng không? Anh như thế là hại dạ dày đấy. Không được, anh phải đi ăn sáng cùng em. Em không để anh hủy hoại bản thân như thế được. Đến đây thì Khải không thể nhịn được nữa. Anh có cuộc sống riêng của mình. Đâu thể vì sự xuất hiện của một cô gái mà đảo lộn hết tất cả. Khải nhìn chi đáp trả. Tôi thích ăn gì, làm gì là việc riêng của tôi. Tốt xấu đều là quyết định của tôi. Thế nên tôi hy vọng từ nay về sau, cô chủ sẽ không bận tâm về tôi nữa. Tôi là lính của ba cô. Tôi với cô tốt nhất nên giữ khoảng cách. Cái này là tôi lo cho tôi. Tôi sợ người ngoài sẽ nghĩ tôi cố tình dụ dỗ cô để tiến ra trong công việc. Cô hiểu ý tôi chứ? Thật, anh xin nhắc lại một lần nữa. Cuộc đời anh chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để giải thích với một người lâu như vậy. Hôm nay đã nói nhiều như thế. Hy vọng cô gái kia sẽ hiểu. Nhưng anh lại bỏ công vô ích rồi. Căn bản chỉ là một kẻ bám đuôi yêu nghề. Nên dù anh có lý giải ra sao thì cô vẫn kiên quyết luồn lách cho bằng được. Mọi người đồn thế hả anh? Cô hỏi. Anh hời hợt đáp. Cô chủ có thể đi kiểm chứng. Nghe anh nói vậy, Chi lập tức cười đến híp cả mắt. Vậy thì càng tốt chứ sao? Đừng để nó là lời đồn nữa. Em thích anh mà, nên em không để ý đến việc anh dụ dỗ em đâu. Đến giờ phút này thì Khải chỉ muốn đào một cái hố, chôn cô gái này xuống, để không phải thấy mặt, không phải tốn công giải thích. Sao nói gì cũng lật lọng được là thế nào không biết. Hết cách, anh thật sự hết cách với họ rồi. Nói tóm lại là giờ tôi phải làm gì để cô buông tha cho tôi? Giọng Khải có hơi gắt lên. Thái độ và lời nói của ai đó khiến Chi tổn thương. Cái gì mà buông tha, nghe nặng nề thế chứ. Cô chỉ quan tâm họ thôi, thế mà lại nhận về một quả phũ. Chi tiêu nghỉu nói. Em chỉ muốn mời anh ăn một bữa thôi mà. Em có phải kẻ bám đuôi đâu mà anh lại nói em buông tha cho anh. Anh làm em buồn đấy. Hẳn là không phải kẻ bám đuôi, không phải kẻ bám đuôi mà xà quần với anh từ nãy đến giờ. Khải định nói thêm gì nữa, nhưng thấy ai đó muốn rơm rớm nước mắt lại không đành lòng. Đúng là phụ nữ chỉ giỏi sử dụng nước mắt thôi. Anh thở dài, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn ban nãy. Được rồi, vậy cô chủ muốn mời tôi một bữa ăn thôi đúng không? Chị lập tức gật đầu, tiện thể làm khuôn mặt đáng thương. Vâng ạ, em chỉ muốn cảm ơn anh vì hôm qua và lần trước đã cứu em thôi. Được rồi. Nói rồi anh quay gót rời đi. Chi thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo bóng lưng Khải. Bọn họ đến một quán ăn theo địa chỉ Chi đưa, khác với trong suy nghĩ sẽ đến những nơi sang trọng. Anh thật sự hơi bất ngờ khi Chi dẫn anh đến một quán cóc ven đường. Lúc tìm mãi không thấy bãi đậu xe, Anh quay người sang bên cạnh xác định. Cô chủ có chắc ở đây không? Đúng rồi anh ạ. Khải nghe thế thì cũng không nói gì thêm, chỉ cố gắng tìm bãi đậu xe rồi theo Chi vào trong. Thật ra từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng đến những nơi như thế này. Chẳng qua vì cô biết được cuộc sống của anh lúc trước không được tốt, thế nên mới lên TikTok tìm hiểu vài địa chỉ ăn uống bình dân. Cô muốn chứng minh cho anh thấy rằng giữa bọn họ là bình đẳng và không có bất cứ khoảng cách nào. Nhưng đúng là lần đầu nên Chi chưa có kinh nghiệm. Cô nhìn một vòng chỉ còn đúng một chiếc bàn, mà bộ bàn ghế đơn sơ đó còn dính vụn đồ ăn của khách cũ. Đột nhiên cô lại không biết phải làm gì tiếp theo. Khải nhìn bộ mặt như chim non mới vừa rời tổ của Chi, thật đã phải cố nhịn cười. Anh rõ hơn ai hết, loại người vừa sinh ra đã ở vạch đích như cô thì chắc chưa bao giờ phải ngồi quán cóc ven đường, nhưng chả hiểu tại sao lại muốn trải nghiệm một nơi như thế này. Đúng là cậu ấm cô chiêu luôn có những suy nghĩ quái gở. Dù sao cũng đã đến đây rồi, anh cũng không có thời gian ở đây trải nghiệm với cô nên đề nghị. Cô chủ ngồi vào bàn đi rồi còn gọi đồ ăn. Chi tròn mắt nhìn anh. Ngồi á? Khải cố nén cười nói. Ở đây thì chỉ được đến thế thôi. Chi lập tức hiểu ra vấn đề, gật gật đầu. À dạ. Anh chỉ nói thế thôi, không ngờ đứa ngốc nào đó lại tưởng là phải ngồi trên ghế bẩn. Cô đi đến nhìn chiếc ghế vài giây rồi từ từ muốn đặt mông xuống. Cũng may Khải kịp thời kéo cô lại, không thì xác định quần áo đắt tiền của người kia sẽ trở nên rất khó nhìn. Khoảnh khắc khi chạm mắt, tay chạm tay, đáy lòng Chi bỗng nôn nao khó tả, ngay cả tim cũng đập loạn cả lên. Để giảm bớt sự ngại ngùng, Chi nói, anh muốn nắm tay em hả? Khải ngay lập tức nhìn đôi tay đang lồng vào nhau của họ, đột nhiên cảm thấy máu huyết không được lưu thông. Anh giật mình, thả tay ai kia ra. Chi vốn dĩ đang dựa vào lực tay của anh, thế mà cái điểm tựa lại buông ra, khiến cô mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, mông tiếp đất, đau đến chảy nước mắt. Để chữa cháy cho sự lúng túng của mình, Khải vội quay người, lấy khăn giấy trên bàn chuyên tâm lau ghế. Ở vỉa hè ít nhân viên, nếu đến giờ cao điểm thì không kịp dọn dẹp. Trên bàn có khăn giấy nên mình tự lo dọn dẹp mà ngồi thôi. Câu vừa dứt, anh đã lau xong chỗ bị bẩn kia và cũng vừa khéo thu lại bộ mặt mất bình tĩnh ban nãy. Khải né người, hơi nghiêng đầu về phía chiếc ghế, ý bảo Chi có thể ngồi được rồi. Chi lúc này cũng lọ mọ đứng dậy, đi đến chiếc ghế được ai đó lau sạch ngồi xuống. Sau khi cả hai đã ổn định vị trí, Chi lại ngu ngốc hỏi, giờ mình gọi món anh nhỉ? Menu, cuốn menu đâu rồi ta? Khải đến đây chỉ biết thở dài, ngán ngẩm chỉ vào cái biển to trước quán. Ở đây không có menu riêng cho từng bàn đâu, trên đó họ có ghi món đấy cô chủ. Chi lúc này chỉ biết cười trừ. Ừ nhỉ, có 2-3 món thôi, nhìn cái biết liền anh nhỉ. Khải nhìn đồng hồ, từ nãy đến giờ cũng mất kha khá thời gian rồi. Chút nữa anh còn lo một số việc nên không tiện ở đây quá lâu. Cô chủ ăn gì? Chi nhìn những món trên bàn, đột nhiên không biết nên chọn món nào. À thì... Thấy cô ngáo ngơ từ nãy đến giờ, anh không kiềm lòng được nên hỏi. Cô chủ? Dạ. Cô chủ đã từng đến những chỗ này bao giờ chưa? Để rút ngắn khoảng cách của hai người, Chi tiếp tục lựa chọn nói dối. Em chưa... À, em đến rồi chứ. Đồ ăn ở đây ngon mà. Em là khách ruột đấy nhá. Nhưng cô lại chả thể ngờ ông trời lại rạch ròi với cô đến thế. Chỉ vừa nói dứt câu thì anh nhân viên đã đi ra tố cáo việc cô nói dối. Xin lỗi anh chị, tại quán đông quá nên bọn em phục vụ không kịp. Nhìn hai anh chị chắc lần đầu đến, anh chị đã lựa được món chưa? Có cần em giúp gì không ạ? Sự nhiệt tình của anh nhân viên khiến Chi thật tình là chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Đã thế Khải bên cạnh còn trêu ghẹo. Khách quen gọi món đi kìa. Đến đây thì cô chỉ biết mình đã bị lộ tẩy nên sượng mặt nói. Cho em món gì ngon nhất đấy ạ? Bọn em có món bún riêu cua rất ngon, hay là anh chị thử qua nhé? Dạ. Có thêm mắm tôm không ạ? Lúc này cô còn nghĩ thêm được gì nữa nên thuận miệng nói. Dạ có. Chàng trai nọ hỏi Chi xong thì quay ra Khải. Còn anh ạ? Một bún riêu bình thường. Vâng. Anh thanh niên hỏi món xong thì vội hướng về bếp hô lên. Mẹ ơi bà Năm, hai bún riêu, một tô nhiều mắm tôm nhé. Đến lúc này Chi mới phát giác ra mình vừa làm một hành động điên rồ, nhưng tất cả đã quá muộn. Sau khi hai tô bún được mang lên, Chi chỉ dòm nó rồi chọc chọc nước. Eo ơi, mắm tôm lềnh phềnh như thế này làm sao mà cô ăn được cơ chứ? Thấy cô chỉ nghịch chứ chả mảy may ý định động đũa, Khải đối diện hỏi. Sao cô chủ không ăn đi? Cái tên này cứ thích làm khó cô là thế nào? Anh biết rồi mà còn hỏi. Quán là do cô chủ lựa, món là do cô chủ chọn, tôi có biết gì đâu chứ. Chị phụng phịu nhìn Khải, đột nhiên cô cảm thấy rất ấm ức. Em làm chuyện này cũng vì anh thôi. Em chỉ muốn gần gũi với anh, với cuộc sống của anh. Em muốn thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta, nên mới phải đến đây. Giờ anh còn ngồi đó, nói anh không biết gì cả. Được rồi, bé miệng thôi. Nghe Khải nói những lời kia, Chi mới ý thức được ban nãy mình quá kích động mà nói hơi lớn tiếng. Cô nhìn mọi người xung quanh, cười ngượng, rồi gật đầu tỏ ý xin lỗi. Sau khi tạ lỗi với đám đông xong, cô quay người lại, thì vừa lúc một kẻ lên tiếng. Lần sau cô chủ không cần làm vậy đâu, tôi không đáng để cô phải lưu tâm như vậy. Em thấy xứng đáng. Khải bất giác nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng quyết liệt của ai đó. Những lý do thuyết phục đã nghĩ trong đầu dường như đều mất sạch. Anh thở dài chỉ vào tô bún của ai kia. Thôi cô chủ ăn đi. Chị lắc đầu. Em không muốn ăn. Dẫu thế nào thì cô cũng gọi ra rồi nên đừng để phí. Trẻ em vùng núi chúng ta vẫn còn thiếu ăn đấy. Chị thử múc một muỗng bỏ vào miệng rồi lại lẻ lưỡi. Thật sự là cô không muốn có lỗi với dạ dày của mình đâu. Cô hít hít mũi rồi nhìn ai đó nài nỉ. Không ăn có được không ạ? Vậy mà họ chả thương cô lấy một chút mà lập tức lắc đầu. Người ta không thương cô thì cô phải tự thương lấy mình. Cái gì có thể nhượng bộ nhưng tình yêu đối với cơ thể thì tuyệt đối không. Chi đẩy tô bún kia ra xa, xanh dởn tuyên bố. Nếu trẻ em vùng núi có ăn thì có phải em sẽ không cần ăn tô bún này không? Lúc đầu anh chỉ nghĩ cô chiêu trò để thoát khỏi tô bún riêu nhiều mắm tôm kia. Nhưng vài ngày sau thấy Chi đứng trước hai sang, trịnh trọng xin tiền đi làm từ thiện thì anh mới hay, cô muốn giúp lũ trẻ thật. Trong căn phòng tổng thống được cách âm kỹ lưỡng, hai sang và hai tên đàn em thân cận đang bàn việc làm ăn sắp tới. Bọn họ bên trong ấy bao lâu thì Khải cũng đứng ngoài này bấy lâu. Hai sang chưa thật sự tin tưởng anh, thế nên những việc lớn vẫn chỉ để Khải canh cửa. Anh đứng được tầm hơn một tiếng thì Chi cũng ở dưới nhà chạy lên. Cô vui vẻ hỏi anh. Anh Khải, ba em đang bên trong à? Khải vẫn giữ nguyên sự xa cách như cũ, đáp lời cô. Vâng, cô chủ. Thái độ sửng sưng của anh khiến Chi bất bình. Cái gì mà lạnh nhạt như thế cơ chứ? Chi nhìn anh phụng phịu. Anh không thể đổi cái biểu cảm ấy đi được à? Đúng là thứ người gỗ. Khải không trả lời, Chi cũng không đợi anh trả lời mà trực tiếp muốn mở cửa. Cũng may là anh ngăn kịp lại. Cô chủ, không thể vào trong được. Anh hai đang bận việc làm ăn. Không sao, em là con gái ba mà. Có chuyện gì mà phải bí mật chứ? Cô chủ, cô đừng làm tôi khó xử. Tuy bên ngoài không thể nghe thấy trong này nói gì, nhưng trong phòng lại nghe được mọi âm thanh phát ra sau cánh cửa kia. Tứ Béo hướng về người đàn ông đang quay người nhìn ra ngoài cửa sổ kia thông báo. Anh hai, hình như cái Chi lại đến rồi. Ông Sang bất lực thở dài. Cái đứa con gái này sao càng ngày càng lớn mật thế cơ chứ? Ở đâu nó thích là nó lại xông tới, chẳng quan tâm đến phép tắc gì cả. Nó mà không phải con ông thì với hành động từ nãy đến giờ đủ để đánh cho một trận nhử xương. Chỉ tiếc con bé lại là sinh mạng của ông, thế nên ngoài dung túng, người cha này thật sự chẳng biết phải làm gì hơn. Thôi, mọi chuyện cứ thế mà làm. Tứ Béo và Vinh Sẹo đồng thanh. Dạ, tụi em rõ rồi anh. Ừ, đến đây thôi, mở cửa cho con bé vào đi. Nghe vậy Vinh Sẹo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, rồi hành sự theo chỉ bảo. Động tác bất ngờ của người kia khiến cho đôi nam nữ đang giằng co trước cửa mất điểm tựa, rồi ngã chồng lên nhau. Khải theo phản xạ ôm lấy vật nặng trịch ở trên. Vật thể ở trên cũng bất giác nằm trọn trong lồng ngực anh. Tình huống bất ngờ thành ra cả hai đều trở thành những kẻ bị động và làm việc hoàn toàn dựa theo quán tính. Cũng may là có người làm cha thấy con mình trong tư thế chả ra làm sao nên phát giác. Bằng không thì chẳng biết đôi nam nữ kia sẽ giữ cái tư thế mờ ám đó đến bao giờ. nghe tiếng ba hắng giọng, Chi mới choàng tỉnh, chống tay lên ngực ai đó, và ai đó cũng nhanh chóng thu tay khỏi eo cô. Cả hai lò mò đứng dậy, dù sao cũng là cái chuyện ngoài ý muốn, nên gương mặt của họ thoáng chút ngại ngùng. Chi, mới sáng ngày ra con tìm ba có việc gì? Nghe ba hỏi vậy, Chi mới ngẩng mặt lên, trí nhớ cũng từ từ khôi phục. Con muốn xin ba ít tiền. Không phải ba vừa chuyển khoản cho con rồi sao? Chuyện này từng ấy không đủ ba ạ. Nói rồi Chi nhanh chóng đi sang sau ghế của ông Sang, giả đò là một đứa con ngoan, bóp vai cho ba nhiệt tình. Tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là tiền. Cái gì chứ tiền thì không bao giờ ông tiếc với con. Được rồi, con muốn bao nhiêu? Tí ba điện thư ký gửi qua. 100 tỷ. Lời Chi vừa nói ra đã khiến tất cả mọi người vô cùng sửng sốt. Vinh Sẹo lập tức lấy tay đập trán cái bốp. Chi, con không đùa đấy chứ? Chi lắc đầu khẳng định. Chú Vinh, con không đùa đâu. Dù nhiêu tiền kia chỉ là số lẻ trong khối tài sản đồ sộ của ông Sang, nhưng đây cũng chẳng phải là con số nhỏ. Thế nên ông cũng cần biết con gái muốn dùng nó để làm gì. Con làm gì mà cần số tiền lớn như thế? Chi lưu loát trả lời. Tính rồi ba ạ, nếu muốn phát lương thực cho tất cả trẻ em trong nước thì con số này rất suy soát. Vinh Sẹo và Tứ Béo lập tức há hốc mồm đồng thanh. Làm từ thiện. Chi gật gật nhìn hai ông chủ ngáo ngơ cười tươi nói. Dạ vâng. Đến đây thì hai ông chú thật tình không thể nào tin được đứa cháu gái lại nghĩ ra được trò này. Ai đời con gái chủ ma túy không làm chuyện xấu thì thôi, lại còn đi làm từ thiện, mà có phải một chỗ hai chỗ đâu. Nó hào phóng muốn bao trọn gói cả nước. Từ nhỏ đến lớn, hai ông chú này bôn ba cũng nhiều, gặp không ít hạng người, nhưng kiểu trái với quy luật của cuộc sống thì là lần đầu. Con gái ông chủ ma túy đi làm từ thiện, nghe thật khôi hài. Tứ Béo vừa cười vừa nói. Chi à, con biết ba con là ai không mà đòi đi làm từ thiện? Ba con là ai vậy chú? Ngay lập tức, ông Sang nhanh chóng ngắt lời thằng em ngu ngốc. Tứ Béo, đừng nói nhăng nói cuội. Thằng em ngu ngốc của ông lúc này mới nhớ ra mình thiếu chút nữa hớ hênh nên vội im bặt. Chỉ thấy việc này không đúng lắm, ý chú Tứ là gì chứ? Không phải ba cô là chủ một chuỗi quán bar khắp thành phố này à? Sao lại nói chuyện như kiểu cô không rõ về ba mình vậy? Ba, ý chú Tứ là gì vậy ạ? Ông Sang lúc này thật tình chỉ muốn đem thằng em cho cá ăn. Đúng là thứ ngu dốt. Ông lườm Tứ Béo một lúc như răn đe, rồi mới chuyển ánh nhìn về phía con. Không có gì, chú Tứ chỉ muốn chọc con thôi. Dù vẫn còn thắc mắc nhưng ba đã nói vậy thì cô đành thôi. Dù sao chuyện làm ăn của ba, cô đây đâu có dành, và cũng không muốn dành để thêm đau đầu, nên trước mắt cô cứ lo việc của mình thì hơn. Dạ con biết rồi ạ. Còn việc kia thì sao ạ? Chi nhìn ba dò xét, ông Sang không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, lập tức trả lời. Được rồi, chút ba nói thư ký chuyển khoản cho con. Chi nghe vậy thì vui vẻ hôn lên má ba cái chụt. Cảm ơn ba cu te của con. Được rồi, về phòng đi. Dạ. Nói rồi Chi vui vẻ rời đi. Lúc ra đến cửa vẫn không quên thả thính với người thương. Cô nhìn Khải rồi đưa tay lên tạo hình trái tim, khiến người nào đó giật mình đến ho khụ khụ. Chi đi rồi, căn phòng mới trở về dáng vẻ yên tĩnh như cũ. Khải cũng hiểu rằng có lẽ ban nãy Chi đã phá vỡ cuộc trò chuyện của những anh đại ca kia nên nói. Ba anh nói chuyện tiếp đi ạ, em xin phép đóng cửa. Không cần đâu, Khải, chú vào đây. Vâng. Theo lệnh hai Sang, Khải nhanh chóng đi đến. Đúng trước bàn làm việc của ông ta, anh nghiêm túc hỏi. Anh hai có việc gì căn dặn ạ? Thái độ ông Sang rất sạch sỏi nói. Cái gì hình như đang thích chú mày đúng không? Anh không thấy làm lạ khi hai Sang phát hiện ra điều này. Cô gái nào đó rất tùy tiện lại thường xuyên bám lấy anh. Bọn họ sống chung một nhà. Với con mắt tinh đời của một tên chủ ma túy, anh nghĩ rằng ông ta sớm đã biết chuyện, chẳng qua hôm nay gặp dịp nên mới nói ra. Khải không muốn trốn tránh mà trực tiếp thừa nhận. Anh yên tâm, em nhất định sẽ giữ khoảng cách với cô chủ. Tất nhiên Khải rõ hơn ai hết, ở cái nơi đồng tiền muôn mặt này thì làm gì có chuyện anh chàng nghèo yêu con gái ông trùm. Bọn họ là lũ trọng dụng đồng tiền, hẳn sẽ chẳng để một mối quan hệ không lợi ích tiếp tục diễn ra. Thế nên tốt nhất là anh phải biết tức thời. Nghe Khải dứt khoát như vậy, ông Sang cũng yên tâm phần nào. Được rồi, không cần đâu. Tính con anh hiểu. Càng xa lánh nó lại càng muốn có được. Chú cứ bình thường với nó là được. Bao giờ nó chán thì sẽ tự khắc từ bỏ thôi. Dạ anh. Dẹp chuyện kia qua một bên đi. Anh sắp có một lô hàng cần vận chuyển qua biên giới. Chuyến hàng lần này rất quan trọng nên không thể sơ suất. Chú mày dẫn thêm vài tên đàn em lợi dụng chuyện từ thiện của cái Chi rồi vận chuyển nó giúp anh. Thì ra đây mới thực sự là dụ ý của ông trùm. Vậy mà ban nãy Khải còn thật sự cho rằng ác quỷ cũng có trái tim. Thế nên Hai Sang mới nhanh chóng đồng ý chi cho con gái cưng một số tiền lớn để làm từ thiện. Hóa ra người này lại nhanh trí muộn chuyện tạo phước để trục lợi. Đúng là ông trùm, sự nhạy bén và gian manh khiến anh phải nể phục. Thấy Khải mãi nghĩ ngợi, ông Sang liền dò xét. Sao, chú mày không thích nhiệm vụ lần này à? Khải lúc này mới thu hồi lại những suy nghĩ của mình, nghiêm túc trả lời. Dạ không, được anh giao cho việc quan trọng như thế, em nhất định sẽ hoàn thành. Chuyện này chưa là gì đâu, nếu chú làm tốt, sau này anh còn cần chú làm nhiều việc lớn hơn. Cảm ơn anh hai. Được rồi, mấy ngày này cố gắng nghỉ ngơi đi, rồi bắt đầu công việc. Vâng, thưa anh. Ừ, cũng muộn rồi, chú về phòng nghỉ sớm đi. Dạ. Nói rồi Khải cũng rời đi khỏi căn phòng tổng thống kia. Khi chắc chắn không gian chỉ còn ba người, Vinh Sẹo nhanh chóng lên tiếng. Anh hai, dù sao thằng Khải cũng là gà mới, còn chưa chứng thực được độ tin cậy. Lô hàng lần này rất quan trọng, nó mà là nội gián thì xem như mất sạch. Em thấy anh hơi tin người quá rồi, anh cẩn thận chứ không lại gặp thêm một thằng bách thứ hai đấy. Tư Béo nghe vậy thì cũng lên tiếng. Dạ đúng là thằng Khải, vốn là đứa được em dẫn dắt, nhưng em cũng thấy nó là người mới, kinh nghiệm chưa có. Lô hàng lần này không phải là chuyện nhỏ, anh có mạo hiểm quá không? Phớt lờ ý của hai thằng em thân cận, ông Sang khẳng định. Được rồi, chúng mày không cần phải dạy khôn tao. Tao có chủ kiến của riêng mình. Chúng bay nghĩ tao leo lên được vị trí như ngày hôm nay thì cần bao nhiêu máu và nước mắt. Thế nên anh của tụi bay sẽ không dễ dãi tin tưởng một ai đâu. Lần này xem như là một bài test để xem thằng nhóc ấy có đủ tin cậy và bản lĩnh hay không. Chi chỉ nghĩ quyên tiền là được. Không ngờ ba cô lại có tâm đến mức đưa người trực tiếp thực hiện chuyến từ thiện này. Mà người được ba giao cho trọng trách to lớn kia, không ai khác, lại là crush của cô. Dù sao cái ý kiến thiện nguyện vĩ mô kia cũng là chủ ý của Chi, thế nên cô lại càng có lý do bám theo Khải. Lúc đầu ba cô nhất quyết không cho con gái cưng đi. Cô hiểu là vì ba sót con, sợ cô lên đó phải chịu khổ. Nhưng dăm ba cái khổ vụn vặt, làm sao đẩy lùi được quyết tâm chinh phục Crush. Thế nên đến cùng Chi vẫn đòi đi cho bằng được. Dẫu sao thì ba cũng chỉ là một người đàn ông quá cưng chiều con, nên cô tỉ tê mãi, người nào đó cũng đành cho con gái chạy theo tiếng gọi con tim. Đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau ngồi lâu đến vậy. Suốt cả quá trình Chi mắt đều không dám nhắm. Vâng, dễ gì trai đẹp ở đây phí hoài thời gian cho việc ngủ thì uổng quá. Thế nên Chi cứ thế lộ liễu ngắm Khải đến quên trời đất. Nhìn như thế đã đủ chưa? Phát hiện ai đó đã dán mắt vào mình hơn 2 tiếng đồng hồ, Khải lập tức vạch trần. Nhưng Chi là ai nào? Nếu da mặt cô mỏng thì đã trả theo anh đến tận đây. Cô gái nọ không biết xấu hổ trả lời. Chưa đâu ạ. Thế cô chủ định cứ như vậy đến bao giờ? Đến bao giờ tầm mắt em không thể thấy được anh nữa thì thôi. Được rồi, đường lên bản còn xa lắm. Cô chủ tranh thủ chợp mắt một tí cho khỏe người. Nghe vậy, nhưng ngay cả ý định rời mắt khỏi ai kia Chi cũng không có, còn chả biết xấu hổ mà nói. Không cần đâu, ngắm anh là em khỏe re à? Không cần ăn cơm vẫn thấy no. Bị ai đó nhìn chằm chằm như thế, Khải tất nhiên là cảm thấy không thoải mái, thậm chí có chút ngại ngùng. Vậy mà, một người thân là con gái thì mặt lại cứ dày như thớt. Anh thở dài tiếp tục nói. Nhưng tôi đang lái xe, nếu cô cứ nhìn như vậy, tôi sẽ mất tập trung. Chẳng may xảy ra tai nạn thì sao? Bị dọa đến thế, Chi mới chịu cất cái bộ mặt mê trai lại, quay người chỉnh đốn lại ánh nhìn. Dạ, vậy anh lái xe đi. Chút nữa anh hết lái xe, em ngắm anh tiếp cũng được. Nói rồi Chi rất tuân thủ lời hứa, không hề nhìn anh nữa mà đã chuyên tâm vào việc khác. Phút trước còn có người nói ngắm anh là khỏe. Ngắm anh thì không cần nghỉ ngơi hay ăn uống gì. Thế mà quay ra lại đã thấy ai kia ngủ mê mệt rồi. Thậm chí lúc đến bàn, anh còn phải mất 15 phút để gọi người nào đó dậy. Bản trên vùng cao đúng là rất khác với sự xô bồ ô nhiễm trong thành phố. Bầu không khí trong lành dịu nhẹ, thỉnh thoảng còn ùa vào khứu giác hương thơm hỏa quyện từ nhiều loại cỏ dại không rõ tên. Rất êm ả và bình yên, rất yên bình, thanh mát. Có cả sự chân thật của thiên nhiên và vẻ chân phương của những người dân bản địa. Vì lần này bọn họ đã bỏ một số tiền rất lớn để đến đây làm từ thiện. Thành ra nơi này cũng đón tiếp cả hai rất nồng hậu, già trẻ, lớn bé. Tất cả đều có mặt ở nhà già làng để đón tiếp khách quý. Những đứa trẻ đứng thành hai phía, trên tay cầm vòng hoa được đan từ cỏ dại. Thấy bọn họ vừa bước xuống xe, mấy bạn nhỏ đã chạy đến tươi cười vui vẻ, rồi trao vòng hoa cho cả hai. Chị sờ vòng hoa trên cổ mình, rồi cảm thán với người đứng bên cạnh. Thì ra đi làm từ thiện, cũng vui ra phết anh nhỉ. Cô chủ nói bé thôi, để họ biết cô đi làm từ thiện chỉ vì trốn ăn một tô bún riêu, thì họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác ngay lập tức đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật của ai kia khiến chị có chút nghi hoặc. Thật à? Người nào kia cố nhịn cười. Tất nhiên, ở đây họ rất xem trọng lòng thành. Nếu có người tính cách không tốt, họ sẽ khử ngay. Nghe đến đây thì chị đã lạnh hết sống lưng. Cô víu tay anh nói nhỏ. Ok, em hiểu rồi. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Được, thưa cô chủ. Nói rồi họ lập tức làm khuôn mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra và tiếp tục tham gia những tiết mục chào đón của dân làng. Múa hát xong xuôi, cả hai được mời vào nhà rông uống rượu cần. Thật ra sau lần đầu gây họa do rượu thì Chi rất sợ đụng đến mấy thứ này. Ban nãy đó có ai nói ở đây người ta xem trọng lòng thành, cô mà từ chối thì hẳn được xếp vào hàng không có lòng thành, mà thế thì lại thành ra lành ít dữ nhiều, thế nên Chi vẫn chẳng dám từ chối. Mặt trời bắt đầu khuất dần sau những ngọn núi hùng vĩ, nhường đường cho sao đêm lấp lánh xuất hiện. Thế là phần thủ tục chung quy đã mất hết một ngày. Chi không biết mình đã say từ bao giờ, cô chỉ nhớ hình như bản thân được một người bồng lấy. Cảm giác này thật quen thuộc, thật ấm áp. Đáng lý ra điều này sẽ giúp cô ngủ một giấc ngon, nhưng cái cổ họng lại phản chủ. Chị dụi vào lồng ngực Khải nũng nịu. Khát quá, nước, nước. Cô chủ đợi một lát, chút về phòng tôi lấy nước cho cô. Không, muốn uống ngay bây giờ cơ. Nói rồi chị cựa quậy muốn thoát khỏi để đi tìm nước. Cô làm loạn khiến Khải cũng có chút mất kiểm soát. Một lúc hai người không biết đã làm gì mà Chi lại mò được đến môi anh. Nơi đó ẩm ẩm ngọt ngọt khiến Chi không kìm được mà mút một cái. Ngọt quá. Hành động tùy tiện của một cô gái nào đó khiến Khải đỏ hết cả mặt. Gì đây chứ? Anh có lòng tốt bế cô về. Thế mà con ma men nào đó lại tranh thủ cưỡng hôn anh. Khải nhanh chóng bóp miệng ai đó rồi kéo ra khỏi môi mình. Đang lúc được uống nước mà bị người khác đẩy ra. Chi khó chịu nói. Cho thêm miếng nữa thôi, đang khát đây, thật keo kiệt. Cũng may là bản chuẩn bị cho bọn họ một căn phòng cách đó không xa. Nếu không Khải thật sự không biết, con ma men kia lại lên cơn thú tính gì với anh. Về đến phòng, Khải nhanh chóng đi lấy nước cho Chi uống. Cô nàng hết khát thì mới thôi mắng anh keo kiệt, rồi lăn ra ngủ. Khải sau đó đắp chăn xong cho người kia, rồi nhanh chóng rời khỏi. Không hiểu tại ở gần Chi vào lúc này anh lại cảm thấy khắp người nóng ran, nhất là sau khi bị ai đó cưỡng hôn thì hình như nhiệt độ cơ thể càng trở nên bất ổn. Anh cảm thấy dường như mình đang ngồi trong nước sôi sùng sục, bức bối muốn nghẹt thở. May mà nơi này trăng thanh gió mát nên đi dạo một vòng mới có thể lấy lại được nhiệt độ như bình thường. Bằng không anh nghĩ mình sẽ thành một con lợn quay để cúng cho ngày đầu từ thiện mất. Tất cả mọi người đều nghĩ chuyến từ thiện này lâu nhất cũng chỉ một tuần là kết thúc. Nhưng thật không ngờ, ngày hôm sau thì gặp áp thấp nhiệt đới. Vốn dĩ cơn áp thấp này sẽ đi đến một tỉnh khác, nhưng chẳng biết vì lý do gì, nó lại đổi lộ trình. Thế nên cuối cùng bọn họ đã mắc kẹt trên bàn cả tuần đó. Những ngày mưa tầm tã qua đi, bầu trời dường như đã rộng lớn và trong xanh hơn rất nhiều. Sau con suối gần bản, Khải cùng một tên đàn em cũng đang bàn về chuyến hàng mà họ cần vận chuyển lần này. Đáng lý ra chuyến hàng sẽ cùng với số lương thực tiếp tế lên vùng sâu hơn, rồi âm thầm sẽ hướng qua biên giới. Nhưng mấy nay mưa ngập lụt, vì thế số hàng nóng kia đều được lưu lại trong kho của bản. Và điều này là rất nguy hiểm. Nếu chẳng may ai để ý đến và phát hiện trong đó không phải là lương thực thông thường, thì mọi chuyện chả thể lường trước được. Anh Khải, giờ phải làm thế nào? Mày đi thám thính đường xa, không thể để lâu được nữa, chuẩn bị hành động. Có vội quá không anh? Mà mình đi riêng lẻ như thế rất dễ bị phát hiện đó anh ạ. Về lý mà nói, số hàng nóng sẽ được đi xen kẽ với đồ từ thiện, như thế thì mới dễ dàng đánh lạc hướng công an. Nhưng họ đã không còn thời gian chờ đợi. Nghe nói mưa chỉ ngớt vài hôm rồi sẽ tiếp tục có một đợt lớn hơn, thế nên công tác đến từng vùng làm từ thiện là gần như rất khó khăn. Khải nhìn tên đàn em, quả quyết nói: hết cách rồi, để số hàng kia ở đây càng lâu càng dễ bị phát hiện. Mày chuẩn bị vài chiếc xe bán tải có khả năng vượt địa hình tốt một chút, tối nay bắt đầu hành động. Tên kia nghe Khải phân tích như vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái rồi theo sự phân phó của anh mà rời đi. Khải đứng ở đấy thêm một lát, lúc định rời khỏi thì phát hiện phần đất dưới chân mình dường như đang ngày một lún xuống. Chỉ trong nháy mắt, chỗ đất kia ồ ạt đổ xuống. Có lẽ qua mấy trận mưa tầm tã, đất ở đây đã bị sạt lở. Anh không kịp chạy khỏi mà theo dòng cát tuột xuống. Cũng may là vẫn còn với được một nhánh cây nhỏ. Nhưng căn bản là cành cây khá mềm và nhỏ, thế nên chỉ một lúc với sức nặng của anh thì nó đã gần như bị bứng gốc. Anh nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn phía dưới. Lúc thầm nghĩ bản thân sẽ bị rớt xuống thì một đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, rất chặt, hình như là đã dùng toàn bộ sức lực. Anh ngước lên nhìn, trước mặt là một cô gái thường xuyên bám lấy anh như một cái đuôi. Hôm nay, Chi tính đi dạo cho khuây khỏa sau những ngày bị bó chân trong phòng, thì vô tình gặp Khải đang gặp tai nạn. Tất nhiên với độ thân thiết mà cô kỳ vọng ở cả hai, Chi rất nhanh đã chạy đến cứu anh, vừa gắng sức kéo ai đó lên, Chi vừa nói: anh yên tâm, em sẽ cứu anh lên. Khải hiểu rất rõ với sức nặng của anh thì một cô gái nhỏ bé như Chi chẳng thể nào kéo lên nổi. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cả hai sẽ đều rớt xuống nước. Cô chủ, thả tay tôi ra đi. Nhưng Chi vốn là một đứa cứng đầu nên kiên quyết lắc đầu. Em không thả. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cả hai sẽ đều rớt xuống nước cả đấy. Em không quan tâm. Em không muốn bỏ anh những lúc khó khăn như thế này. Có chết thì chúng mình cùng chết. Cô có biết bơi không? Việc đó không quan trọng, quan trọng là em muốn bên anh. Những câu kia nghe thật ấm lòng, Khải thừa nhận anh có chút dao động. Nhưng rất tiếc, anh vẫn phải nói cho cô biết một sự thật. Nhưng tôi thì biết bơi, từ đây đến đó độ sâu không nhiều lắm. Cô thả tôi ra đi, tôi tự bơi lên bờ. Chứ cô cứ nắm tay tôi mãi như vậy, người chết đuối chỉ có mình cô chủ thôi. Chi vẫn không hiểu. Vậy tại sao anh không để mình rơi xuống luôn đi, còn cố bám vào nhánh cây làm gì? Mới mưa mà, nước dưới đó hơi lạnh, và lại muốn nhảy xuống thì tôi cũng cần phải có thế chứ. Đến đây thì có người đã ngượng chín cả mặt, cô quên mất anh là một người rất bản lĩnh. Độ sâu như thế này thì làm sao mà làm khó anh được. Chỉ cố xoa dịu sự ngại ngùng bằng một nụ cười gượng gạo, rồi từ từ thả tay anh ra. Quả nhiên trình bơi của anh rất khá, chả mấy chốc đã có thể lên được bờ. Nhưng lúc này Chi lại có một mối lo khác. Cô chạy về phía anh. Anh tính về à? Người tôi ướt hết rồi, tôi phải về thay quần áo. Chi lập tức đứng chắn ngang trước mặt anh. Không được, anh không thể cứ như thế này mà đi về được. Sao không? Anh để ý lại người mình, tất cả đều bình thường, trừ quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể, để lộ những khối thịt săn chắc được rèn luyện bền bỉ. Sau khi nhìn ra vấn đề, anh lập tức nhìn lại người kia thì phát hiện ai đó đã lấy tay che mặt. Đột nhiên miệng Khải không nhịn được mà khẽ cong lên thật nhẹ. Thì ra cô còn biết xấu hổ, anh cứ nghĩ là cô mặt dày hơn cơ. Chi lúc này đã quay mặt ra chỗ khác. Đấy, anh nhìn lại mình đi. Anh mà thế này thì sẽ bị gái của cái bản này dòm hết đấy. Không sao, tôi nghĩ mình đi nhanh một chút, sẽ chẳng ai để ý đâu. Không được, em không muốn người của em bị kẻ khác nhìn thấy. Một sợi lông nhỏ cũng không được. Anh ở đây, em về lấy quần áo cho anh. Nói rồi Chi quay người, chạy thật nhanh về hướng bản làng. Khải nhìn theo điệu bộ hối hả của cô mà cười không ngớt. Dường như anh đã không còn dị ứng quá nhiều khi cô gái nào đó khẳng định chủ quyền với anh. Thậm chí nơi lồng ngực hình như cũng đang đập loạn nhịp. Chi đi một lúc thì cũng mang đồ quay lại con suối. Cô đưa cho anh. Sau khi thấy ai đó ăn mặc chỉnh tề, Chi mới chịu cho người kia về bản. Trên đường về, họ đi ngang qua một ngôi nhà gỗ ọp ẹp. Giờ phút này nơi nào đó thật náo loạn, hình như còn có tiếng người la hét bên trong. Cả hai nhìn nhau không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Thấy có một người từ đó đi ra nên Chi vội lại hỏi. Cụ ơi, có việc gì trong ấy thế ạ? Một cụ ông tầm ngoài 70 nhìn bọn họ niềm nở. Cô cậu Tử Thiện không biết rồi. Nhà này có thằng chồng nghiện ma túy. Nó vừa về nhà đòi tiền hút chích. Con vợ không cho nên nó chém con vợ nó. Người ta mới mang vợ nó đi trạm xá rồi. Mà thằng đó đang lên cơn nghiện nên dân làng phải trói nó vào cột nhà đấy. Tiếng người đàn ông bên trong ngôi nhà kia hình như ngày càng điên loạn. Nghe tiếng gào thét của ai kia mà Chi sởn hết da gà. Ông cụ ngưng một lát rồi tiếp tục nói. Ở đây giờ nghiện nhiều lắm nên cô cậu có tiền của phải cẩn thận đấy. Chúng nó mà lên cơn là nó chỉ cần có tiền để hút mà thôi. Cướp của, giết người, cái gì nó cũng dám làm đấy. Lời ông cụ khi nãy vẫn văng vẳng bên tai Chi thật đáng sợ. Cô từng nghe rất nhiều thông tin báo đài về tình trạng nghiện hút ở những thanh niên vùng cao, nhất là khu vực sát biên giới. Nhưng khi tận mắt trông thấy sự điên loạn vì thiếu thuốc kia của họ, Chi mới cảm nhận rõ ma túy đáng sợ như thế nào. Nhìn ra vẻ khác lạ trên khuôn mặt Chi, Khải bên cạnh khẽ nói. Cô chủ đang sợ đấy à? Chẳng chút che giấu, Chi lập tức gật đầu. Sao không sợ cho được? Nãy anh cũng thấy tên kia điên loạn như thế nào rồi đấy. Giờ thì em đã hiểu tại sao lũ người bán ma túy toàn lãnh án cao rồi. Đáng đời chúng nó lắm. Ác thế thì chết nghìn lần cũng không sửa hết tội. Nghe Chi nói vậy, Khải thật tình không biết nên khen cô trượng nghĩa hay thương ba cô có đứa con bất hiếu nữa. Cô chửi thế thì chẳng khác nào chửi ba mình cả. Đúng là sai lầm lớn nhất của Hai Sang là giấu con gái về thân phận thật sự của mình. Nếu để Chi biết thì có phải là sẽ đỡ bị con gái chửi như thế này không? Anh nghĩ mình để cha con họ đối nghịch với nhau như thế. Thật là không hay nên mới khuyên Chi. Cô chủ, tôi nghĩ là cô không nên nói như thế. Chi không hiểu ý Khải cho lắm nên hỏi lại. Tại sao lại không được nói những lời kia? Vì cô không biết mình đang nói đến ai đâu. Sao lại không biết? Em đang lên án lũ người xấu chứ ai nữa. Khải thấy cô như vậy thì không trả lời thêm nữa, mà chỉ lặng lặng đút tay vào túi quần rồi đi trước. Được rồi, anh đã cố gắng hết sức. Có trách thì trách con gái Hai Sang quá cố chấp mà thôi. Chỉ thấy anh hời hợt như thế thì cũng lập tức chạy theo. Này, đang nói chuyện mà anh đi đâu thế hả? Này, dù sao em cũng là con gái của chủ anh đấy. Anh thiếu tôn trọng em thế đấy hả? Khải, anh nghe em nói gì không? Bọn họ cứ thế, một kẻ cố đi, một người cố chạy. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã quay về bản. Lúc về đến nơi thì trước cửa phòng Chi đã có vài đứa trẻ đứng đợi. Thấy cô, lũ trẻ vội ùa đến. Một đứa có vẻ lớn nhất trong đàn lên tiếng. Cô Chi, hôm nay con dẫn thêm hai đứa nữa đến, chúng nó cũng muốn học chữ cô ạ. Thật ra cả tuần nay, thấy cô một mình sợ Chi buồn, nên già làng mới cho vài đứa nhóc đến chơi với cô. Tiếp xúc mới biết, điểm trường ở đây quá xa, thành ra rất ít em được đến trường. Thế nên Chi tiện thể dạy chúng nó học, xem như một cách giết thời gian. Khải bên cạnh nghe lũ nhỏ nói vậy thì quay sang hỏi Chi. Này, cô chủ định ở đây dạy tụi nhỏ luôn à? Hẳn ý của Khải không phải không hợp lý. Chi ở tạm đây vài hôm, sau vài hôm sẽ đi. Vậy nên cô làm thế này là nửa vời. Nhưng Chi sớm đã có an bài cho chuyện này rồi, cô nói. Em đã nhờ Mi tìm một tình nguyện viên đến đây dạy chữ cho tụi nhỏ. vài ngày nữa người đó sẽ lên, nên anh yên tâm đi. Em đi, cô gái kia sẽ thế em dạy tụi nó thôi. À, em đang tính xin phép xây thêm một điểm trường ở đây, anh thấy sao? Tùy cô chủ thôi. Vẫn là cái kiểu chả mảy may quan tâm đó của Khải. Chi buồn bực nói, được rồi, em không nên nói chuyện với Khúc Gỗ. Nói rồi cô giận dỗi đi đến dắt tay lũ trẻ vào phòng, bỏ Khải ở đây với một nụ cười lúc rõ lúc mờ. Đột nhiên trong anh có chút tiếc nuối. Giá như Chi chỉ là một cô gái bình thường, giá như cô không phải là con của một tay chủ ma túy khét tiếng thì tốt biết mấy. Tối hôm đó theo đúng dự tính, Khải và một vài tên đàn em đưa hàng rời khỏi bản. Cũng may mọi người ở đây không có chút phòng bị nào, nên hàng hóa được chuyển ra khá thuận lợi. Chỉ là có một chuyện anh chả tài nào ngờ tới được, đó là việc Chi xuất hiện trên xe của mình giờ phút này. Vừa bước chân vào xe thì đã có một người từ gầm ghế phụ ngồi lên. Bất ngờ chưa? Khải giật mình nhìn lại trước sau. Sao cô chủ lại lên đây được? Chi ngồi ngay ngắn lại trên ghế, tiện tay gài dây an toàn vào. Lúc anh với mọi người chuyển hàng lên ấy, em lẻn leo lên. Giọng cô rất tinh nghịch, pha một chút tự hào. Khải thầm nghĩ, chẳng có cái gì đáng để tự hào ở đây cả. Cô chủ không nên lén lút như thế. Người nào đó không chút hối lỗi mà còn vặn ngược lại anh. Chứ các anh cũng không phải đang lén lút đưa hàng cứu trợ đi mà giấu em à? Mọi người nói đi, có phải ba em nói mọi người bỏ em lại ở đây không? Chỉ đơn giản, chỉ nghĩ rằng ba sót, sợ cô đi đường xá xa xôi nên mới bắt mọi người rời đi như vậy. Nhưng cô lại chẳng thể ngờ rằng sao những thùng hàng cứu trợ lại là hàng trắng. Khải không muốn phá nát sự ngây thơ kia nên lựa chọn nói dối. Nếu cô chủ đã biết vậy thì cô đừng để anh hai phải phiền lòng nữa. Ba em có ở đây đâu. Nếu mọi người và em không nói thì làm sao ông biết? Đấy không phải là chuyện đùa. Vận chuyển hàng trắng là một việc rất nguy hiểm, mà một cô gái thì tốt nhất không nên dính dáng vào. Thế nên Khải kiên định nói, cô chủ, mời cô xuống xe. Chỉ nhất quyết giữ chặt dây an toàn. Em không xuống, anh có giỏi thì ném em xuống đi. Chỉ cứ nghĩ người kia sẽ không tàn nhẫn như vậy, nhưng thật không ngờ họ làm thật. Khi mông tiếp xúc với đất, cô vẫn chẳng thể thôi sửng sốt về hành động của ai đó. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người đối xử với cô như vậy. Họ ném cô xuống xong thì nhanh chóng quay lại xe. Chi cũng nào chịu thua. Lúc đầu cô thừa nhận là bản thân chỉ muốn được đi cùng. Nhưng giờ thì khác. Lòng tự trọng của cô đã bị ai đó chà đạp. Cô nhất quyết không thể thua họ được. Nghĩ vậy, Chi lập tức phủi mông đứng dậy, đi đến xe, liên tục gõ cửa. Khải thấy vậy đành hạ cửa xe xuống. Anh biết khi nãy mình có hơi thô lỗ với Chi, nên giọng điệu lúc này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô chủ, về phòng nghỉ sớm đi. Nhưng giờ Chi đang rất bực, thế nên nói nhẹ cỡ nào cô cũng không chịu nhượng bộ. Em nhất quyết phải đi cùng mọi người. Nếu anh không cho em đi cùng, thì em sẽ la lớn để mọi người trong bản tưởng các người là trộm. Đến lúc đó để xem các anh đi kiểu gì. Lời nói sợ còn chưa đủ tăng tính chân thực, Chi còn nâng cổ lên chuẩn bị tinh thần hét toáng. Khải thấy cô làm thế thì nhanh chóng đưa tay ra cửa bịt miệng ai đó lại. Chi tròn mắt ú ớ mấy tiếng như kiểu trách móc. Được rồi, cô chủ lên xe đi, nhưng tuyệt đối chỉ ở trên xe. Dù có bất cứ chuyện gì thì cũng không được tùy tiện bước xuống. Cô thật tình không hiểu, chỉ là đi đưa đồ từ thiện thôi mà, có cần phải cẩn trọng thế không? Nhưng nghĩ lại, chắc người ta lo cho sự an toàn của cô thôi, nên không thắc mắc gì thêm. Lập tức gật gật rồi đợi họ mở cửa xe cho mình vào. Đi được một lúc, thấy người nào đó quá im lặng, mà đường đêm thì vắng vẻ, cứ thế này thì sợ lắm. Vậy nên Chi mới lân la nói chuyện. Anh Khải này. Người nào đó vẫn là cái ngữ điệu xa cách cùng chất giọng chẳng mang theo nhiệt độ kia. Cô chủ cần gì à? Không, em không cần gì cả. Em chỉ thấy hơi buồn chán thôi. Nếu buồn quá, cô chủ ngủ một giấc đi. Sáng mai tỉnh dậy thì chúng ta đã lại về bản rồi. Chỉ hơi bất ngờ với câu trả lời của Khải. Sao sáng mai lại quay về rồi? Chúng ta không đi phát đồ từ thiện cho lũ nhỏ à anh? Khải lúc này mới chợt nhớ ra hình như mình đã nói điều gì đó để lộ sơ hở, nên nhanh chóng bảo chữa. Không, sắp tới lại có mưa tiếp, thế nên chúng ta sẽ giao chúng cho địa phương tự phân phát. Dù thật tình động cơ làm từ thiện lúc đầu của cô chỉ là muốn giữ hình ảnh với Cross, sau đó đến đây thì cũng chỉ vì muốn gần Cross. Nhưng mấy ngày này gần gũi với bản làng, với những đứa trẻ, cô mới hiểu được sự thiếu thốn mà một đứa vốn sống ở môi trường đầy đủ như cô sẽ không thể nào hiểu được. Thật tình Chi đã cảm thấy thương tụi nó và cũng muốn được trực tiếp trao quà cho chúng. Nhưng anh nói đúng, nhiều đồ như thế nếu gặp mưa lớn thì hẳn là bọn họ không thể tận tay trao cho từng đứa được, nên cách này có lẽ là hiệu quả nhất. Vâng, em biết rồi. Chuyện khuân vác này thì chỉ cần mấy anh em chúng tôi làm là được rồi. Thế nên cô chủ chỉ cần ngồi yên trên xe, không có việc gì thì đừng bước xuống. Chi đến đây thì hiểu ra bản thân là đồ thừa, mà đồ thừa thì tốt nhất nên biết điều và giữ trật tự. Thành ra cô không nói thêm bất cứ điều gì, mà người kia cũng chẳng sức đâu để ý đến tâm trạng đang xuống dốc của Chi, nên không gian xe lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, đột nhiên có một cuộc gọi đến, phá vỡ không gian yên ắng trong xe. Khải cầm điện thoại bỏ lên tai. Anh Khải, chúng ta bị lũ cống chặn đường rồi. Ngay đến đây, Khải lập tức nhấn thắng cho xe dừng lại. Tiếng kích kéo dài, chỉ vì sự phanh xe đột ngột kia mà thiếu chút nữa đập đầu vào cửa kính. Nhưng như thế vẫn chưa đủ sửng sốt. Người bên cạnh nhìn qua cô, giọng điệu có phần gắt lên. Xuống xe. Chị không tin vào tai mình nữa rồi. Anh nói cái gì thế Khải? Tôi nói cô lập tức xuống xe. Anh bị làm sao thế? Tự nhiên lại bảo em xuống xe. Anh có biết bây giờ ngoài đó tối lắm không? Đường rừng núi thì em biết thế nào? Không còn nhiều thời gian đâu, nhanh lên. Anh... Thái độ lạnh nhạt của Khải làm Chi tức đến không thở nổi. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cô chẳng biết mình đã làm gì phật ý người kia mà bị anh đối xử như thế. Lý do là gì? Hay tại cuộc điện thoại kia, ai đã nói gì với anh? Chuyện này không tiện nói. Tại sao không tiện, anh nói đi. Nếu không biết rõ nguyên nhân, em nhất định sẽ không xuống. Chỉ cứ lải nhải mãi khiến Khải rối lên, không kiềm chế được nên anh buột miệng bảo. Cái này cô về mà hỏi ba cô đi. Ba em thì có liên quan gì đến chuyện này? Câu nói của Chi vừa dứt thì ngay lập tức có một người từ bên ngoài đập cửa. Khải hạ cửa kính xuống. Một tên đàn em lập tức khóc lóc nói. Anh Khải, giờ phải làm sao đây? Thằng Hoàng nói công an bao vây hết chỗ này rồi. Chúng ta chạy không thoát rồi anh ạ. Vợ em vừa mới sinh xong. Nếu giờ em phải đi tù vì tội vận chuyển hàng trắng, thì vợ con em phải làm sao hả anh? Anh ơi, hay anh gọi anh hai xem có cách nào cứu chúng ta không? Em không thể. Cầm miệng. Giọng Khải gắt lên khi nghe tên nào đó trong lúc hoảng loạn đã nói ra những điều không nên nói. Anh nhìn qua Chi, lúc này bao vây lấy đôi mắt cô là một tầng sương mù mịt. Các người nói cái gì cơ? Hàng trắng là thế nào? Cái gì mà liên quan đến ba tôi? Các người đang nói khủng nói điên gì thế? Khải nhìn ánh mắt hoảng loạn của Chi. Giờ phút này anh không còn sự lựa chọn. Hoàng Khải với người qua giật phăng dây an toàn của cô ra. Chỉ vì động tác kia của anh mà cô co rúm người lại. Anh tính làm gì thế? Anh không trả lời, chỉ hơi nhích người qua rồi ôm Chi ra khỏi xe. Thả em ra, anh làm cái gì thế Khải, Hoàng Khải? Rất dứt khoát, anh ném thẳng cô vào lùm cây gần đó. Cầm miệng, chút nữa công an đến thì cô chỉ cần ngồi im trong này là được. Lời nói không mang theo chút độ ấm nào của Khải làm Chi sợ hãi. Dù trước đây anh hay lạnh nhạt với cô, nhưng cái kiểu dọa người này là lần đầu tiên Chi thấy từ anh. Có phải đây mới là con người thật của Khải? Và ba nữa, bọn họ đều là những kẻ máu lạnh như thế này không? Mắt Chi trợn đến độ lộ rõ đường tơ máu. Hô hấp của cô cũng bị ngắt quãng từng đoạn. Cổ họng thì trở nên nghẹn ứ, muốn giống muốn khóc, gần như không thực hiện được. Khải ném xuống thêm điện thoại của mình lại chỗ Chi đang ngồi. Tôi đã gửi tín hiệu SOS về cho ba cô, rất nhanh sẽ có người đến đưa cô về nhà. Chi không có bất cứ phản ứng gì khi anh nói lời kia. Cô cứ trợn tròn mắt, đờ đẫn như một kẻ vô hồn. Anh biết là cô rất khó chấp nhận sự thật này, nhưng anh không có quá nhiều thời gian để quan sát hay an ủi Chi, vì phía xa ánh sáng của những chiếc xe cơ động đang đi dần về phía bọn họ. Cả khu vực này có lẽ đã bị cảnh sát phong tỏa, thế nên bọn họ có trốn cũng không thoát được. Ở đây có 4 chiếc xe, thêm 1 chiếc dẫn đường phía trước là 5. Tương ứng mỗi người sẽ 1 chiếc, chỉ có mình Chi là lăng xăng chạy theo. Nên nếu như bọn họ đều bị đem đi, thì có lẽ sẽ không ai nghi ngờ có thêm cô. Nhưng cái này chỉ là phỏng đoán của Khải. Phần còn lại có lẽ sẽ dựa vào vận may của Chi. Trước khi cảnh sát đi đến, Khải nhìn đàn em căn dặn. Chút nữa có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được khai anh hai ra. Nên nhớ vợ con, cha mẹ chúng bay đều trong tay anh hai. Nếu muốn họ yên ổn thì tốt nhất nên biết điều. Lời này nghe qua thì có vẻ thể hiện sự trung thành của anh với Hai Sang. Nhưng thật chất, anh là vì những người ở đây. Họ phải đi tù là việc hiển nhiên rồi. Nhưng giờ chưa phải lúc vạch mặt ông trùm. Thế lực Hai Sang còn quá lớn mạnh. Giờ đối chọi với ông ta thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Thiệt, chỉ thuộc về phần họ và gia đình. Những người kia dần dần lộ rõ điệu bộ bất lực. Họ hiểu và rõ hơn ai hết quy tắc của cái giới bao trùm bởi quyền lực và đồng tiền này. Khi đã chấp nhận bước chân vào thì xem như bọn họ đã đồng ý ký vào bản khế ước trung thành với ông trùm. Cuối cùng, những chiếc xe cơ động cũng bao vây lấy họ từ hai phía. Nhóm người Khải gần như đã không còn đường lùi. Một người mặc cảnh phục cấp bậc tiểu đội trưởng đi về phía bọn họ. Chào anh. Khải cũng lịch sự đáp lại. Chào đồng chí. Các anh đang vận chuyển gì trên xe thế? Khải trơn tru trả lời. Là ít hàng từ thiện cho trẻ em vùng cao thôi, thưa anh cảnh sát. Vận chuyển đồ từ thiện sao lại đi vào ban đêm? Là như thế này, đáng lý ra chúng tôi định đợi đến sáng mai mới tiến hành xuất phát. Nhưng vì nghe nói mai sẽ mưa, các anh cũng biết rồi đấy. Mưa đường trơn trượt sẽ rất khó đi, nên anh em chúng tôi đi đêm cho mát. Vậy phiền các anh cho chúng tôi kiểm tra. Nếu đúng là đồ từ thiện thì chúng tôi sẽ giúp các anh đưa đến điểm từ thiện. Vâng, các anh cứ tự nhiên. Nói rồi anh cảnh sát ra lệnh cho toàn đội lục soát. Tất nhiên giấy không thể gói được lửa. Với sự trợ giúp của chó nghiệp vụ, số hàng trắng kia ngay lập tức đã bị phát hiện. Chú chó được huấn luyện nhanh chóng đi đến một bao chứa bột trắng, có dán mác ở ngoài là bột mì, liên tục cào mạnh và sủa lớn. Ngay lập tức phía cảnh sát đã đem toàn bộ lô hàng kia về để giám định, cũng như áp tải Khải và đồng bọn lên xe chuyên dụng. Về đến đồn, tất cả những người tham gia vận chuyển bị tách ra mỗi người một phòng để lấy lời khai. Và phòng của Khải hiển nhiên trở nên rất đặc biệt. Hoàng Khải nhớ không lầm, lúc trước ba anh rất bận, ngay cả thời gian cùng gia đình ăn một bữa cũng khó. Thế mà hôm nay, ngài thứ trưởng lại có mặt ở đây để đích thân lấy lời khai của con trai. Thấy Khải đăm chiêu đứng trước cửa, ông Thái không vui lên tiếng. Sao? Thấy ba mà không có chút biểu cảm gì là thế nào? Không vui mừng được thì cũng nên chào hỏi một tiếng chứ. Nghe vậy, Khải mới từ từ đi đến ghế gỗ đối diện với ba rồi ngồi xuống. Thứ trưởng. Khải chỉ nhạt nhẽo nói hai từ như vậy. Ông Thái hiểu vì sao con trai lại thế. Có lẽ từ bé ông đã quá tập trung cho công việc, thành ra không có nhiều thời gian bên con. Đến khi chúng trưởng thành thì tình cảm cha con cũng giật nhạt phai. Được rồi, ở đây không có ai, con xưng hô bình thường là được. Nghe ông Thái nói vậy, Khải cũng thoải mái hơn trong cách nói chuyện. Vậy mà trước đây ba luôn nói là người của nhân dân thì đi đến đâu cũng không được quên thân phận của mình. Ba xin lỗi, trước đây là do ba quá nghiêm khắc, nhưng không phải nhờ đó mà anh mới có thể bản lĩnh như ngày hôm nay sao? Được rồi, con không muốn ôn lại chuyện cũ nữa. Con muốn biết lý do tại sao tụi con lại bị bắt. Tất nhiên trước khi vận chuyển hàng đi, bọn họ đã điều tra rất kỹ về đường đi lối lại trên này. Hôm nay ở khu vực gần đó có một cuộc sạt lở đất. Theo lý mà nói, lực lượng chức năng đang tập trung toàn lực để hỗ trợ bà con. Nên nếu không được chỉ điểm ngay từ đầu, hẳn bọn họ sẽ không thể vô tình đi ngang qua và tóm được cả bọn. Chưa kể mọi kế hoạch đi đứng như thế nào, anh đều sẽ báo cáo về cho cấp trên. Nói một cách khác, anh hẳn đã được hậu thuẫn từ trước. Cái này hơi phức tạp, là có người đã gửi thư nặc danh về đồn báo án việc lần này. Khải nghe đến đây thì không khỏi bất ngờ. Thư nặc danh, báo án. Ông Thái khẽ gật đầu. Ừ. Sao có thể như thế được? Nếu đã biết từng đường đi nước bước của toàn đội để báo án thì có lẽ phải là một trong những người tham gia vận chuyển. Ở đây người có động cơ báo án nhất là anh. Nhưng anh không làm thì ai làm? Những tên đàn em kia đều có vợ con hoặc cha mẹ nằm trong sự kiểm soát của Hai Sang. Thế nên nói bọn họ phản bội ông ta là chuyện không thể. Không lẽ chủ ý này là của... Không cần nói quá dài dòng, cha con tất nhiên có sự tương thông tư tưởng. Ông Thái ngay lập tức tiếp lời. Đúng, là người của ông trùm báo án. Sao ông ta lại làm thế? Số hàng này mất đi đối với Hai Sang chắc chắn là thiệt hại không hề nhẹ. Nhưng để kiểm tra độ tin cậy của một thằng đàn em thì cũng đáng lắm chứ. Ý ba là... Lại một lần nữa, hai cha con không cần nói gì cũng đã hiểu suy nghĩ của đối phương. Thế nên nếu không bắt các anh thì lão già kia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vậy là ông ta đang thử xem con có thật sự liên quan đến cảnh sát hay không. Đúng vậy, chỉ có người đứng đằng sau hậu thuẫn thì anh mới có thể an toàn đưa chuyến hàng kia qua biên giới, ngay cả khi có người báo án. Giờ thì Khải đã thông suốt rất nhiều chuyện. Vậy tiếp theo con phải làm gì? Ông Thái thở dài. Nếu bức quá để đảm bảo an toàn cho chuyên án lần này, có lẽ anh phải chịu thiệt một chút. Khải cũng trong ngành, anh rõ hơn ai hết. Với số hàng kia, việc bị tử hình không phải là không có khả năng. Nhưng dù gì anh cũng có ngài thứ trưởng bảo kê, thế nên tính mạng có lẽ sẽ giữ lại được. Anh nửa đùa nửa thật hỏi. Bao nhiêu năm? 10, 20? Sẽ không phải là chung thân chứ? Bà sẽ cố gắng giảm mức án nhẹ nhất có thể cho anh. Sau đó trong thời gian cải tạo, sẽ dựa vào những đợt ân xá để anh sớm có thể ra ngoài. Và lại nếu ông trùm chỉ muốn thử độ thân tín của anh, thì ông ta sẽ sớm tìm cách cứu anh ra thôi. Được rồi, con hiểu. Vậy giờ con có thể quay về trại giam được chưa? Được rồi. Còn một chuyện nữa con muốn hỏi ba. Được, anh hỏi đi. Thật ra chuyên án lần này, không chỉ có mình con là nội gián đúng không? Để biết được thư nặc danh kia đến từ chỗ ông trùm thì hẳn phải có một thế lực nào đó bên cạnh ông ta. Ông Thái gật đầu, ông chưa bao giờ nghi ngờ về độ nhạy bén của con trai. Đến lúc thích hợp, người ấy sẽ lộ diện. Lần thứ hai đến phòng thẩm vấn thì Khải đã không còn gặp ngài thứ trưởng đức cao vọng trọng nhà mình nữa, mà thay vào đó là một anh cảnh sát trẻ tuổi. Lần này anh đã chuẩn bị cho mình rất nhiều lời thú tội để mong được sự khoan hồng từ pháp luật. Nhưng hình như người cảnh sát hôm nay đến đây giống như kiểu thông báo cho anh hơn là một cuộc thẩm vấn nạn nhân. Chào hỏi xong, người kia đi thẳng vào vấn đề. Anh Khải, chúng tôi vừa kiểm tra xong số hàng các anh vận chuyển, phát hiện trong số đó không phải là hoàn toàn là ma túy, mà chỉ có duy nhất một bao chứa chất cấm. Và không cần anh cảnh sát nói thêm, Khải đã tự hiểu bao chất cấm kia đã được chó nghiệp vụ đánh hơi được. Nói một cách khác, Hai Sang chỉ để đủ bằng chứng kết tội bọn họ. Thì ra ông trùm không hào phóng như anh nghĩ. Số hàng bọn họ đem đi chỉ có một bao là hàng thật. Số còn lại hẳn là lão già chín đuôi kia đưa cho một đội khác vận chuyển qua biên giới. Và giờ có lẽ đang ở nhà hưởng thụ khoản lợi nhuận có được từ cuộc giao dịch bẩn này. Còn anh và những người ở đây thì lại vướng vào vòng lao lý. Mẹ kiếp, đúng là một lũ quỷ hút máu. Anh chửi thầm một câu rồi tiếp tục cuộc hội thoại. Vâng, còn việc gì nữa không anh cảnh sát? Hôm nay anh chính thức được thả. Sao cơ ạ? Khải hơi bất ngờ về việc này. Thả? Sao có thể như thế mà thả được? Dù rằng số lượng hàng so với thực tế đã giảm đi rất nhiều, nhưng từng ấy ma túy cũng đủ để lãnh án tử hình rồi. Cứ cho là anh có người chống lưng đi thì cũng chỉ giảm nhẹ xuống. Làm gì có vụ thả dễ thở như thế? Anh cảnh sát, tôi vẫn chưa hiểu vấn đề lắm. À, một người trong nhóm các anh đã thừa nhận việc này là do hắn làm. Vì đang thiếu một khoản tiền lớn nên tên đó mới làm liều một lần để trả nợ. Thế nên đã đánh cháo một bao lương thực trên xe. Giờ thì Khải đã ngờ ngợ ra vấn đề. Có lẽ đây là sự sắp xếp của ông trùm. Đúng như lời ba anh đã nói vài hôm trước. Nếu đây là một bài kiểm tra ông trùm dành cho anh, thì ông ta hẳn sẽ cứu anh ra. Tôi có thể gặp người kia được không? Xin lỗi anh, vì đang trong quá trình điều tra phá án nên tạm thời bị cáo không được tiếp xúc với ai cả. Cái này Khải cũng biết qua, nhưng có lẽ trong lúc quá bất ngờ vì những tình huống xảy ra nên mới buột miệng nói. Anh khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, lịch sự nói với anh cảnh sát. Tôi hiểu rồi, cảm ơn đồng chí. Không còn việc gì nữa thì anh ký vào biên bản rồi nhờ người thân đến bảo lãnh nhé. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Rất nhanh sau cuộc trò chuyện kia, không cần anh gọi thì đã có một tên đàn em trong bang của Hai Sang đến bảo lãnh anh ra. Ngồi trên xe rời khỏi đồn cảnh sát, tâm trạng Khải ngày càng trũng sâu hơn. Cái thế giới ngầm này quả thật quá kinh khủng. Việc đổi trắng thay đen thì ra chỉ diễn ra trong vòng một nốt nhạc. Hôm qua anh còn đứng trước mức án cao nhất của nhà nước dành cho tội phạm. Thế mà hôm nay, dưới bàn tay ma quái của ông trùm, Khải lập tức trở thành người bị hại. Thật quá khôi hài. Anh Khải, mấy ngày nay anh vất vả rồi. Người đàn em ngồi bên cạnh mở lời khi Khải vẫn im bặt từ nãy đến giờ. Anh hiểu đây không phải là một sự quan tâm bình thường từ một thằng dưới trướng, mà có lẽ nó đang phục mệnh ông trùm dò xét anh. Thế nên Khải rất nhanh lấy lại điều bộ bình thản đáp lời ai kia. Vất vả một chút cũng không sao, miễn có thể giúp sức cho anh hai là anh vui rồi. Dạ dạ, anh Khải nói đúng. Ngay trong ngày hôm đó, bọn họ nhanh chóng rời vùng cao nguyên và trở về gặp ông trùm. Đứng trước một con cáo chín đuôi, tâm tư Khải tất nhiên cũng phải thật kín kẽ. Dù phẫn uất ông ta đến phát điên, nhưng anh vẫn cố nén lại vì chuyên án. Hai Sang ngồi trên bàn làm việc, vẫn nhã nhặn hút một điếu xì gà, thư thái nhà khói giữa tầng không. Sao, chú vẫn ổn chứ? Vâng, em vẫn ổn. Thấy Khải không thắc mắc hay tò mò gì về chuyện vừa rồi, Hai Sang đành phải lên tiếng. Chú mày không thắc mắc vì sao lô hàng vừa rồi được chuyển đi, chỉ có một bao là hàng thật à? Dạ, cái đó không quan trọng, quan trọng là anh hai vẫn đến cứu em ra. Nghe đến đây Hai Sang liền cười lớn. Tôi đã nói rồi, nếu chú trung thành với tôi sẽ không bạc đãi chú. Vâng, em hiểu rồi. Hai Sang gật gật hài lòng. Qua thời gian quan sát, ông ta cảm thấy Khải rất có tố chất, có thể làm cánh tay đắc lực, cũng có thể thế chỗ ông ta sau này. Nhưng một kẻ phải trải qua những cuộc chiến đẫm máu để có được ngày hôm nay, thì làm gì cho phép bản thân dễ dàng tin tưởng một người. Thế nên ông mới lập ra kế hoạch để kiểm tra lại thuộc hạ. Rất may Khải đã qua ải. Lúc ông Sang nghe được thông tin cảnh sát đang điều tra và muốn khởi tố vụ án, ông mới dám đặt tin tưởng lên Khải và cho người dàn xếp lại vụ án. Thôi được rồi, chắc mấy ngày qua chú cũng đã mệt. Đợt này ở nhà nghỉ ngơi vài hôm đi. Vâng. Khải định rời khỏi nhưng lại nhớ ra việc gì đó nên nán lại, anh nói. Anh hai, còn chuyện gì à? Em muốn hỏi đến kẻ nhận toàn bộ tội kia. Hắn sẽ... Nghe vậy khóe môi Hai Sang liền lộ ra một nụ cười tàn độc. Theo pháp luật mà làm thôi. Thằng đó nghiện cờ bạc không còn dùng được nữa. Xem như lần này nó làm một việc tốt trước lúc chết đi. Dù sao vợ con nó cũng được tổ chức lo toan. Xem ra đã là may mắn của nó. Khải nghe những lời này mà lạnh hết sống lưng. Thì ra đây là cách đào thải của giới xã hội đen. Vô dụng thì chỉ có nước chết. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Khải nhìn Hai Sang. Khi biết ai kia đồng ý mới đi đến mở cửa. Bác quản gia đứng bên ngoài thông báo. Dạ ông chủ, cô chủ tỉnh rồi. Nghe câu này Hai Sang lập tức đứng khỏi ghế đi ra cửa nhìn quản gia hỏi. Nó tỉnh rồi à? Dạ mới tỉnh ạ. Tôi vừa gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cô chủ. Chắc tầm 15 phút nữa họ sẽ có mặt thôi ạ. Được rồi, ông xuống dưới đi. Dạ ông chủ. Bác quản gia vừa rời đi, Hai Sang nhanh chóng rời khỏi phòng. Khải thấy vậy cũng theo ông ta đến chỗ Chi. Lần trước trong rừng tâm trạng của Chi đã có dấu hiệu bất ổn, thế nên anh cũng khá lo lắng cho cô. Lúc họ đến nơi thì Chi đang ngồi bó gối trên giường, đầu tóc rối tung, bầu mắt ngập ngụa trong tủi hờn và ngờ vực. Thấy còn như thế, thử hỏi có người làm cha nào mà không xót xa. Ông Sang đau lòng tiến lại gần con, nhưng giờ Chi rất nhạy cảm. Ông vừa bước được vài bước là cô đã với đồ đạc ném loạn xạ. Đừng lại gần tôi. Tôi không muốn nhìn thấy các người. Tôi không muốn nhìn thấy những con quỷ đội lốt người. Tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra. Thấy con quá kích như vậy, ông Sang không tiến thêm nữa mà vội nói. Là ba đây mà Chi. Con không nhận ra ba sao? Chi nhìn ông Sang căm phẫn. Tôi không có người cha như ông. Tôi không có một người cha làm tội phạm. Tôi không có. Vừa nói Chi vừa bịt lỗ tai lại mà gào khóc. Hành động của cô đến đây gần như đã chạm tới giới hạn chịu đựng của Hai Sang. Con gái ông khinh thường ông, khinh thường người sinh ra và nuôi dưỡng nó. Ông tức giận quát. Mày không có cái gì. Cái thằng làm tội phạm này là người nuôi mày bao năm qua đấy. Cuộc sống sung túc mày đang có đều là tiền kiếm được của một thằng tội phạm đấy. Chỉ nghe đến đây thì càng cảm thấy bất lực. Phải, tất cả những thứ cô dùng hàng ngày đều là từ số tiền dơ bẩn kia. Cô chán ghét cuộc sống này. Cô không muốn sống trong một hố rác mà mãi ảo tưởng rằng mình trong sạch. Cô nhìn ba mình, một vệt nước mắt lăn dài. Tôi không muốn sống ở đây nữa. Tôi không muốn làm con ông nữa. Đến đây ông Sang vẫn chẳng thể nào tin được con gái có thể nói ra lời này. Mày có biết mày đang nói gì không chị? Tôi muốn rời khỏi nơi dơ bẩn này. Mày muốn đi khỏi đây đúng không? Muốn lắm đúng không? Được. Lời vừa nói ra, trái tim ông Sang như quặn thắt lại. Ông chưa từng nghĩ bao năm yêu thương, chiều chuộng, chăm lo cho con không thiếu một thứ gì. Nâng nó như nâng trứng, hứng nó như hứng hoa, làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nó. Để rồi đến cùng phải nhận lại sự phũ phàng từ chính con ruột. Đúng lúc này bác sĩ cũng đến nơi. Bọn họ đến khống chế rồi tiêm cho Chi một mũi an thần. Sau đó cô dần dần mất ý thức. Thấy con gái đã ngoan ngoãn ngủ trên giường, ông Sang mới lầm lũi ra khỏi phòng con. Lúc đi ra thì suýt chút nữa ngã xuống. Cũng may có Khải bên cạnh đỡ ông. Khải đưa hai Sang về phòng riêng nghỉ ngơi. Sau khi thấy ai kia đã đỡ hơn, anh mới lên tiếng. Có cần em gọi bác sĩ qua khám cho anh không ạ? Thôi, để bọn họ bên đó với cái gì đi. Dù hai Sang là một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, nhưng ở trước con gái, Khải vẫn thấy ông ta có một tình yêu rất bình dị. Đột nhiên cũng vì thế anh cảm thấy có chút áy náy. Anh hai, em xin lỗi. Đáng lý ra hôm đó em nên quyết liệt hơn để không để cho cô chủ đi theo. Hai Sang lắc đầu. Cái này không thể trách được chú. Là do cái gì nó cứng đầu. Và lại chuyện này không sớm thì muộn nó cũng sẽ biết. Thôi thì xem như là biết sớm giải quyết sớm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu con gái ông trùm của tác giả Gạo Tẻ. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.